Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430. Reggie City Cow Grimer. 430. Reggie City Cow Grimer. Toxic Orb là một loại Pokemon đạo cụ. Trong chiến đấu ném về đối thủ, có thể để đối thủ lâm vào độc dồn đam trạng thái. Trên thực tế, Toxic Orb trải qua Koga sau khi giải thích. Busora cũng biết đến Toxic Orb chân chính diệu dụng, dùng để bồi dưỡng hệ độc Pokemon. Đây quả thực là tuyệt nhất bảo vật. Pokemon Liên Minh trong kho tài liệu miêu tả, Toxic Orb có thể tại dã sinh mắc trên thân tìm tới. Bất quá Koga giảng giải qua đi, Busora mới biết được Toxic Orb bản thân liền là mắc hấp thu có độc vật chất. Mượn nhờ thân thể đặc thù loại bỏ tác dụng, ngưng tụ cũng tạo ra một loại thiên tài địa bảo. Toxic Orb không có bất kỳ cái gì tạp chất, cũng không có bất kỳ cái gì không phải độc thuộc tính lực lượng đặc tính. Nó chính là thuần túy nhất độc thuộc tính lực lượng tinh hoa. Dùng như thế nào Toxic Orb cường hóa tuyến độc? Busora không có bởi vì cảm thấy Koga ý nghĩ quá điên cuồng mà bài xích. Độc tồn tại ý nghĩa bản thân liền là vì giết người. Tự nhiên là càng độc càng tốt. Trên thực tế Busora cùng Koga là cùng một loại người. Mặc dù hai người đi con đường khác biệt, nhưng là trăm sông đổ về một biển. Hai người đều tại thông qua phương thức của mình theo đuổi lực lượng. Lực lượng bản thân không có tà ác cùng chính nghĩa phân chia. Hết thảy còn phải xem sử dụng lực lượng người. Ban đầu ở Cerulean eo biển tìm tới thần bí trong hộp cổ tịch phần 1 ghi lại, chính là thời cổ thần bí học nghiên cứu nhà Nicola nghiên cứu ra được liên quan tới siêu tiến hóa sóng lý luận nguyên lý cùng số liệu tư liệu. Siêu tiến hóa sóng có thể khống chế Pokemon, lấy Pokemon tự thân sinh mệnh năng lượng vì nhiên liệu, cưỡng ép đem Pokemon tiến hành mega tiến hóa. Ghi lại dạng này tà ác lực lượng thư tịch Busora không chỉ có không có trước tiên đem tư liệu hủy đi, ngược lại thường thường liền lấy ra đến nghiên cứu. Siêu tiến hóa sóng tư liệu tức thì bị Busora gắt gao ghi tạc trong đầu. Nếu như Busora không cần siêu tiến hóa sóng làm ác, siêu tiến hóa sóng tư liệu cũng chỉ là một chồng Busora dùng để nhàn hạ giết thời gian tư liệu mà. Thôi, ta đưa cho người trợ giúp Bidro cường hóa tuyến độc dược tề phối phương bên trong. Không phải có một vị vật liệu gọi là tử tinh thạch sao? Trên thực tế tử tinh thạch chính là Toxic Orb mảnh vỡ mà thôi. Toxic Orb bản thân liền có cường hóa tuyến độc, thuần hóa độc tố hiệu quả. Diffusia City thuê Salandit sự tình, liền để tiểu mập mạp đi làm đi. Buổi chiều ngươi đi với ta một chỗ. Địa phương nào? Reggie City. Reggie City khoảng cách Fusia City cũng không xa. Nó đã từng là Kanto địa khu kỹ nghệ lớn nhất thành phố. Nhưng mà mây đen theo phát triển kinh tế, đã không có điều chỉnh kinh tế kết cấu tiến hành sản nghiệp thăng cấp. Cũng không có đối với mấy cái này cao năng hao tổn, cao ô nhiễm sản nghiệp tiến hành chuyển di. Cứ thế mãi, đã từng phồn hoa công nghiệp đại đô thị Grigy City, chậm rãi rút đi hoa quan. Duy nhất bị mọi người biết được tên tuổi, chính là nó được xưng là Kanto địa khu ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất thành phố. Ăn cơm trưa, Busora, Koga cùng Kinsawara ba người từ trên núi xuống tới. Kinsawara đi Fusia City Pokemon thuê trung tâm, thuê mấy cái Salandit. Loại này Pokemon mặc dù là xa xôi Alola địa khu đặc hữu, nhưng là có Pokebo truyền tống khí, cũng sẽ không tồn tại thuê không đến loại tình huống này. Mà Busora, Koga hai người thì dựng vào Fusia City thông hướng Grigy City đường sắt cao tốc. 20 phút thời gian, hai người đã đạt tới Grigy City, một tòa bầu trời lâu dài bị màu xám đen đám mây bao phủ công nghiệp nặng thành phố. Thành phố phía đông biển cả, bởi vì trường kỳ bị xếp vào công nghiệp nước bẩn, liếc nhìn lại nước biển đen nhánh vô cùng, không có Wingull tại bọt nước bên trong bay đằng, càng không có bất kỳ hệ thủy Pokemon, nghỉ lại tại mảnh này bẩn thỉu trong biển rộng, mảnh này tản ra hôi thối biển cả, bị Greggy City người xưng là Grimer biển. Bởi vì tại biển cả dưới đáy thật dày nước bùn trên thềm lục địa, ra đời số lượng vô cùng kinh khủng Grimer. Mark, tòa này bị ô nhiễm công nghiệp nặng thành phố, thường xuyên lại bởi vì Grimer ngăn chặn triều tịch chạm phát điện vào nước miệng, mà dẫn đến Greggy City thường xuyên mất điện. Không có người sẽ thích Grimer loại này tướng mạo khó coi. Hơn nữa còn toàn thân mang theo hôi thối Pokemon. Bất quá tại Koga cái này chuyên tấn công hệ độc Pokemon huấn luyện ra trong mắt, Grimer lại là phi thường hữu dụng một loại Pokemon. Grimer bởi vì thân thể tính đặc thù, có thể hấp thu chung quanh có độc vật chất, sau đó trải qua thân thể loại bỏ, sẽ có độc vật chất chất lọc thành tinh khiết nhất độc tố lực lượng. Quanh năm suốt tháng lặp lại quá trình này, Grimer sẽ ở trong cơ thể hình thành một loại được xưng là Toxic Orb độc tố hạch. Mà Koga cùng Bussora bây giờ cần chính là Grimer trong cơ thể Toxic Orb. Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Hai người đứng tại bờ biển trên bờ đê, nhìn qua trước mắt lông ngỗng không nổi, tôm cá không thể, thời khắc tản ra hôi thối Grimer biển Bussora có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Chẳng lẽ lại còn muốn mặc vào đồ lặn, lặn xuống mảnh này Grimer trong biển đi sao? Mặc dù Bussora cũng không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng là nhìn qua đen nhánh Grimer biển, hắn vẫn là cảm giác không có dũng khí đó. Rất đơn giản, đi theo ta, kịch bản cũng may cũng không có hướng phía Bussora sợ hãi phương hướng phát triển. Hai người cũng không cần lặn xuống Grimer trong biển đi thu phục Grimer, mà là bị Koga dẫn tới trạm phát điện vào nước miệng chung quanh. Lấy ra hai cây cần câu, tại Grimer trong biển làm lên thả câu tới. Câu qua Magikarp, câu qua Krabby, Bussora chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đi câu Grimer. Khi nhìn thấy đen nhánh trên mặt biển phao bị kéo đến hải lý, một cỗ mạnh mẽ sức lôi kéo lượng từ cần câu một chỗ khác truyền đến. Thẳng đến 5 phút đồng hồ qua đi đem một con Grimer câu lên bờ đến, Bussora vẫn có loại cảm giác nằm mộng, nhìn trước mắt cái này một đống sụi lơ trên mặt đất. Ngọ nguồn xuất hiện vặn vẹo ngũ quan, toàn thân tản ra hôi thối Grimer, Bussora hoàn toàn không có một chút cảm giác thành tựu cùng cảm giác vui sướng. Một mặt xin giúp đỡ biểu lộ nhìn về phía một bên Koga. Hiện tại lại muốn làm thế nào? Đưa tay từ Grimer miệng bên trong luồn vào đi. Sờ một chút nhìn xem có hay không Toxic Orb sao? Chóp mũi quanh quẩn lấy Grimer hôi thối, Bussora nói trong lòng mình cái này to gan ý nghĩ. Một bên nói một bên nhịn không được nôn khan. Ha ha, không cần phiền toái như vậy. Dứt lời Koga từ miệng trong túi lấy ra một cái hộp. Cho Grimer cho ăn một viên thuốc gì hoàn về sau, chỉ thấy Grimer thân thể mềm mại một trận nhúc nhích, giữ tận miệng rộng bĩu bĩu, một khối màu tím đen hòn đá nhỏ bị Grimer phun ra, vừa vặn lăn xuống đến Bussora bên chân. Khối này màu tím đen hòn đá nhỏ cùng Bussora trước đó thấy qua Toxic Orb cũng không giống nhau. Không sai, giống như vậy không hoàn chỉnh Toxic Orb, chúng ta liền xưng là tử tinh thạch. Tốt, a, vậy bây giờ chúng ta cần bao nhiêu tử tinh thạch? Muốn ngưng kết ra hoàn chỉnh Toxic Orb, cho dù là tiến hóa hình mắc dưới tình huống bình thường cũng cần nhiều năm thời gian. Bất quá mảnh này Grimer hải lý độc tố phi thường phong phú, mắc muốn ngưng kết ra Toxic Orb chỉ cần thời gian 1 năm trái phải. Tử tinh thạch chỉ là không hoàn chỉnh Toxic Orb, trên thực tế độc tố cường độ đều không khác mấy. Tìm không thấy Toxic Orb, dùng tử tinh thạch thay thế cũng được. Bi điều tuyến độc cường hóa dược tề bên trong cần tử tinh thạch. Dị hóa tuyến độc quá trình bên trong cũng cần tử tinh thạch. mà lại ta đạo quán bên trong tử tinh thạch vừa vặn cũng sử dụng hết. Xế chiều hôm nay chúng ta ngay tại cái này câu Grimer đi. Koga quả nhiên là một cái nói lời giữ lời người. Gia hỏa này thật đúng là mang theo Busora tại triều tịch chạm phát điện vào nước miệng. Câu được đến chưa Grimer? Mỗi khi con đê đằng sau trên đường lớn có xe chiếc chạy qua lúc. Nhìn thấy hai người vậy mà cầm cần câu tại Grimer hải lý câu cá. Busora luôn có thể từ đối phương trong ánh mắt. Đọc lên một loại đối đãi ngớ ngẩn xem thường ánh mắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.